Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 54 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì khi mà Thẩm Thanh Lan đến thăm chồng của mình là Phó Hành Dật ở khu quân đội thì hai người đã bị phá đám trong lúc mà có thể là sắp chạm tới nhau rồi. Và liệu thì trong tập 55 này thì đang có những tình tiết gì đang chờ đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang khám phá tập 55 bao nhiêu giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan sau khi buộc tóc lên xong liền nhìn người nào đó đang ảo não. Hoành Dật, em muốn uống nước. Phó Hoành Dật hoàng hồn lập tức đi lấy nước cho cô, nhưng trong phòng không có nước ấm. Anh bèn nói với Thẩm Thanh Lan một tiếng rồi xuống tầng lấy nước. Hoành Dật, anh có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ, Thẩm Thanh Lan nhận ra đây là giọng hôm qua cô nghe được trong lúc nói chuyện điện thoại với Phó Hoành Dật. Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, cô đứng dậy đi mở cửa. Khương Văn Tĩnh nhìn thấy người bên trong thì vẻ mặt hơi quái đản. Chào cô, tôi tìm Phó Hoành Dật, anh ấy có ở đây không? Khương Văn Tĩnh cười lịch sự. Không có, anh ấy đi lấy nước uống rồi, cô chờ một lát. À, Khương Văn Tĩnh lúng ta lúng túng, cầm hộp thuốc giảm đau. Nghe nói Phó Hành Dật dẫn một người phụ nữ tới, hình như là vợ anh. Khương Văn Tĩnh liền hoảng hốt cầm hộp thuốc tới đây tìm Phó Hành Dật. Cô ta muốn xem thử người phụ nữ anh chọn là người thế nào. Kết quả là người phụ nữ xa lạ ra mở cửa. Cô ta nhớ đến chuyện Phó Hành Dật nói anh đã kết hôn, vậy thân phận của người này cũng dễ đoán rồi, chỉ là không ngờ vợ anh vừa trẻ vừa đẹp như vậy. Trước khi gặp Thẩm Thanh Lan, Khương Văn Tĩnh rất có tự tin với ngoại hình của mình. Nhưng khi gặp Thẩm Thanh Lan rồi, cô ta bỗng nhiên cảm thấy nếu cô ta là đàn ông thì cũng sẽ chọn một người như Thẩm Thanh Lan. Cô tìm Hoành Dật có chuyện gì không? Nếu không có quan trọng lắm thì có thể nhắn lại cho tôi là vợ anh ấy. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, ánh mắt dửng dưng. Rõ ràng là một ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào nhưng lại làm cho Khương Văn Tĩnh cảm thấy chật vật. Tôi đưa tới được thuốc giảm đau cho anh ấy. Nếu anh ấy thấy đau đầu thì uống một viên. Anh ấy không có ở đây, tôi gửi thuốc lại cho cô vậy. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Khương Văn Tĩnh nói một câu rồi xoay người đi, bước chân gấp gáp. Ai vừa tới vậy? Phó Hành Dật vừa về, chỉ thấy một góc áo của Khương Văn Tĩnh. Thẩm Thanh Lan giơ hộp thuốc trước mặt Phó Hành Dật, cười cười. Hoa đào của anh. Phó Hành Dật liền hiểu, bèn cười nhạt. Vậy phu nhân đã cắt hoa đào đó hay chưa? Em đâu dám, nếu cắt hỏng thì anh sẽ oán em mất. Thẩm Thanh Lan đùa anh. Phó Hành Dật đặt nước ấm lên bàn, lấy hộp thuốc trên tay Thẩm Thanh Lan bỏ qua một bên, sau đó ôm eo cô, cúi đầu nói. Anh là một cái cây trong vườn của vợ, chỉ thuộc về mình vợ. Nếu người khác dám mơ ước thì cứ vơi lấy kéo cách đi. Anh tuyệt đối không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan bật cười, Phó Hành Dật cúi đầu hôn lên môi cô. Đã mấy ngày không gặp nhau, từ giây phút gặp lại Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dật đã muốn làm như vậy, chỉ là không có cơ hội. Bây giờ được như ý, sao anh phải kiềm chế nữa? Chẳng biết từ lúc nào bọn họ đã ở trên giường, áo khoác của Thẩm Thanh Lan rơi dưới đất, áo sơ mi buông vài nút để lộ làn da trắng như tuyết. Áo lót của cô bị cởi ra, Phó Hành Dật vùi đầu vào cổ cô, cảm giác ẩm ướt tê tê trên cổ khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua. Thẩm Thanh Lan rên lên một tiếng, Phó Hành Dật cảm thấy thân thể căng cứng hơn, anh kéo tay Thẩm Thanh Lan đặt lên lưng quần mình, ý tứ rất rõ ràng. Phật, cúc quần được cởi ra, Phó Hành Dật đang định tiến một bước thì lại nghe tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên. Chị dâu, anh, hai người có bên trong không? Giọng Cố Dương vang lên ngoài cửa, khuôn mặt Phó Hành Dật tối sầm, trên trán nổi gân xanh. Chưa có lúc nào mà anh lại hận không thể đặt thằng nhóc ngoài cửa kia ra ngoài như thế. Mà Phó Hành Dật tuyệt đối không ngờ đến, một ngày nào đó trong tương lai, anh không chỉ một lần trải qua chuyện tương tự như ngày hôm nay, làm cho anh vô cùng hối hận khi đã sinh ra thằng nhóc thối tha nào đó. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, vội nhìn ra cửa rồi lại nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Phó Hành Dật, bật cười thành tiếng. Cô đã có thể tưởng tượng được tương lai bi thảm của Cố Dương rồi. Cố Dương còn chưa biết được mình đã phá hoại chuyện tốt của anh chị, vẫn tiếp tục ở bên ngoài gõ cửa. Anh, em nghe nói chị dâu tới, có thật không? Bị cắt ngang vào giây phút quan trọng nhất, tâm trạng của Phó Hành Dật cực kỳ muốn giết người. Anh đứng dậy chỉnh sửa quần áo cho Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt tối sầm lại, cả người toát ra hơi lạnh. Thẩm Thanh Lan nâng mặt anh, hôn lên môi anh một cái. Được rồi, đừng tức giận nữa, tối nay chúng ta tiếp tục. Tâm trạng của Phó Hành Dật vẫn không tốt lên được, thế quần áo Thẩm Thanh Lan đã ngay ngắn thì mới đi mở cửa. Cố Dương trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Phó Hành Dật thì rùng mình một cái. Anh, sao lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, cậu ta sợ lắm đấy. Phó Hành Dật sầm mặt, bây giờ anh nhìn Cố Dương thế nào cũng không vừa mắt. Anh vốn có khí thế mạnh mẽ, sắc mặt lại lạnh đi càng khiến cho Cố Dương run rẩy cả người. Cậu ta len lén nhìn qua Phó Hành Dật một cái, thấy Thẩm Thanh Lan ngồi bên mép giường thì đôi mắt liền sáng. Chị dâu, chị tới rồi. Cố Dương muốn đi vào, nhưng Phó Hành Dật vẫn đứng chình ịnh ở cửa, nên cậu ta hoàn toàn không tiến vào được. Chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt cầu cứu, khiến cô thấy mà buồn cười. Phó Hành Dật, cô khẽ gọi. Phó Hành Dật nghe lời vợ, nghiêng người qua. Cố Dương vội chen vào, sau đó là Cố Khải. Bọn họ đi cùng nhau, vừa rồi Cố Dương đứng ở phía trước nên Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Cố Khải. Không đi huấn luyện mà tới đây làm gì? Phó Hành Dật hờ hững lên tiếng. Cố Khải nhìn Thẩm Thanh Lai một lượt, đặc biệt nhìn trên đôi môi hơi xinh đỏ của cô một giây rồi dời mắt đi. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc này anh Phó lại tức giận như thế. Chuyện này bọn họ thật sự không ngờ đại ca lại gấp gáp như vậy. Trời còn chưa tối đã giở trò với chị dâu. Nếu biết thế này thì có đánh chết bọn họ cũng không dám tới quấy rầy. Tháng nào anh Phó lại có vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đối lại bất cứ tình hình ông nào bị quấy rầy vào thời điểm này, có lẽ tâm trạng cũng đều sẽ không thể tốt nổi. Cố Khải tỏ ý rất thông cảm cho tâm trạng của Phó Hành Dịch lúc này, nhưng người có thần kinh thô như Cố Dương thì lại không hiểu gì cả. Cô ta đặt mông ngồi xuống giường, luôn mồm lại nhại với Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Tới thăm anh Phó sao? Tôi nói cho chị nghe, trong quân đội chán lắm, mỗi ngày ngoài việc huấn luyện ra cũng chỉ có huấn luyện, có hôm nửa đêm vẫn phải dậy đi để huấn luyện dã ngoại. Chị nói xem, tại sao lại có thể có nơi vô nhân đạo thế này chứ? Gương mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn bình thản, ánh mắt nhìn Cố Dương có chút kỳ quái. Cô đến quân đội tất nhiên là để thăm Phó Hành Dật, chẳng lẽ còn có thể đến đây ngắm cảnh du lịch sao? Cố Dương lẩm nhẩm về cuộc sống trong khoảng thời gian ở quân đội, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng lạnh của Phó Hành Dật. Cố Khải đỡ trán, chưa từng thấy ai mắt mù như thế này. Bây giờ không chỉ có Thẩm Thanh Lan, mà cả Cố Khải cũng cảm thấy, e rằng cuộc sống sau này của anh ta và Cố Dương sẽ càng thê thảm hơn rồi. Cố Khải kéo quả của Cố Dương lôi đi, Cố Dương đẩy anh ta ra. Ôi chao, em còn chưa tâm sự xong với chị dâu mà, anh cứ em làm gì? Cố Khải nhìn Phó Hành Dật một cái, nếu còn không đi thì anh Phó thật sự sẽ bùng cháy mất. Cố Dương, trước khi tới đây, ông nội có bảo tôi chuyển lời cho anh đôi câu. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua vẻ mặt âm u của Phó Hành Dật, thản nhiên nói. Câu gì vậy? Cố Dương vô thức hỏi. Ông nội nói, nếu sau nửa năm mà anh có biểu hiện tốt thì ông có thể sẽ suy nghĩ tới chuyện cho anh giấc ngủ sớm. Cố Khải cũng vậy. Cố Dương vui mừng hỏi. Thật sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng là Phó Lao Gia có nói câu này. Tuần trước đã có người trong đại đội của Cố Dương gọi điện thoại tố cáo với Phó Lao Gia rằng hạng mục nào của Cố Dương cũng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Mỗi lần sát hạch nếu không phải 58 thì là 59 điểm, khiến họ không thể không nghi ngờ là cậu ta cố ý. Còn Cố Khải tuy rằng đỡ hơn cậu ta nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hai người này rõ ràng là cực kỳ lười biếng. Và quân ngũ quan trọng nhất là tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Thật ra các lãnh đạo trong quân đội đều rất không thích những công tử bị trưởng bối ép vào đây để rèn luyện như Cố Dương và Cố Khải. Nếu không phải Phó Lão Gia đích thân gọi điện thoại đến thì e rằng cho dù Cố Dương và Cố Khải có muốn cũng không thể vào quân đội dễ dàng như vậy. Họ đích thân gọi điện cho Phó Lão Gia cũng vì muốn Phó Lão Gia chuẩn bị tinh thần trước. Nếu Cố Dương và Cố Khải cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn bọn họ ắt sẽ bị đuổi khỏi quân đội. Phó Lao Gia chinh chiến một đời, lập được vô số chiến công, vậy mà hai thằng cháu lại gây chuyện khiến ông mất mặt như vậy. Thẩm Thanh Lan tin chắc đến lúc đó Cố Dương mà Cố Khải ở trước mặt Phó Lao Gia, có lẽ hai người họ thật sự phải lãnh đủ. Ông cụ cũng biết hai người bọn họ không thích quân đội, cũng chẳng cho mong bọn họ có thể đạt được thành tựu gì, chỉ hy vọng bọn họ có thể tự rời khỏi quân đội chứ không phải bị người ta đuổi ra, vì vậy mới bảo Thẩm Thanh Lan chuyển những lời đó. Ông nội nói chỉ cần trong kỳ sát hạch tân binh nửa năm sau, hai anh có thể đạt được thành tích xuất sắc thì có thể tự lựa chọn xuất ngũ hay ở lại, còn nếu như bị quân đội đuổi về thì tự mà gánh lấy hậu quả. Cố Dương và Cố Khải liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm than một tiếng. Nhất là Cố Dương, ngay từ nhỏ cậu ta đã lớn lên dưới gậy của Phó Lao Gia, đừng thấy thường ngày Phó Lao Gia luôn cười ha ha. Một khi ông ta đã ra tay thì lòng dạ rất sắt đá. Thôi bé, cha mẹ đều bận công việc dẫn đến không có thời gian dạy dỗ Cố Dương, vì thế cậu ta đã trở thành một ông vua con, lại còn là một ông vua con không nói lý lẽ. Lúc được 6-7 tuổi, ông vua con họ Cố này đến quân khu đại viện chơi, nhưng lại đi kéo tóc bé gái nhà người ta, còn vén váy của cô bé, bắt nạt con gái nhà người ta khóc không ra hơi. Lúc cha mẹ cô bé biết chuyện, dĩ nhiên không chịu để yên, bèn dẫn con gái tới nhà khởi binh vấn tội. Phó Lao Gia nghe xong thì tức đến tái xanh cả mặt, gọi ông vua con họ Cố kia tới đối chất. Cố Dương cứng đầu cứng cổ cãi lại, còn nói cô bé vu oan cậu ta, mở miệng ra là mắng chửi cô bé, rất vô giáo dục. Phó Lao Gia liền cầm cây cổi lông gà đánh ông vua con này, không hề nương tay. Cuối cùng vẫn là cha mẹ cô bé không thể làm ngơ nữa. Dù sao Phó Lao Gia cũng là người có thân phận, hơn nữa người ta cũng đã thể hiện thái độ của mình. Vả lại chỉ là trẻ con nghịch ngợm, bọn họ đương nhiên không muốn làm quá, bèn ngăn Phó Lao Gia lại. Nhưng lúc đó Cố Dương đã bị ông cụ đánh đến nỗi khóc cũng không muốn nổi nữa. Nửa đêm sốt cao, ba mẹ Cố Dương phải tức tốc trở về thăm con trai, còn bị Phó Lao Gia dạy dỗ một trận. Cố Dương sốt mấy ngày liên tục, nhìn thấy Phó Lao Gia liền sợ hãi, nhưng Phó Lao Gia không thả cậu ta ra nên ba mẹ của Cố Dương cũng không dám đón con về. Vì vậy Cố Dương đã ở lại nhà họ Lão Gia một năm, nhờ vậy mới sửa được phần nào những thói hư tật xấu của mình. Bằng không nếu cứ để như vậy, cậu ta sẽ tiếp tục phát triển như thế. Không chừng Cố Dương bây giờ đã là một tên công tử ăn chơi trác tán rồi. Cố Dương hoàn toàn không hề nghi ngờ việc Phó Lao Gia sẽ chỉnh đốn mình, sắc mặt thay đổi mấy lần nói. Chị dâu, tôi nhất định sẽ không làm ông ngoại mất mặt đâu. Cố Khải lớn lên cùng Cố Dương, lúc bé từng theo Cố Dương sang nhà họ Phó chơi. Phó Lao Gia đối xử với anh ta và Cố Dương như nhau. Cố Dương bị dạy dỗ thế nào thì anh ta cũng bị y như vậy. Anh ta vội gật đầu một cái. Chị dâu, nửa năm sau chúng tôi sẽ để ông ngoại thấy nỗ lực của chúng tôi. Hiểu rồi thì phải cố gắng, bây giờ còn đứng đây làm gì? Phó Hành Nhật lạnh giọng, trên mặt không hề có nét tươi cười nào, chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Anh, chẳng phải do bọn em nghe chị dâu đến nên muốn ăn tối với chị dâu sao? Cố Dương mặt dày cười nói. Cứ về huấn luyện đi. Phó Hành Dịch phun ra mấy chữ. Cố Dương còn muốn nói gì đó nhưng Cố Khải đã kéo cậu ta, cưỡng chế lôi cậu ta ra ngoài. Anh, chị dâu, chúng em đi trước. Anh kế em làm gì? Em còn chưa ăn tối với chị dâu mà. Cố Dương giãy dụa nhưng sức Cố Khải là mạnh hơn cậu ta. Đồ đần này. Cố Khải lạnh lùng mắng còn không quên kinh bỉ lườm Cố Dương. Cố Dương sửng sốt sau đó lập tức xù lông. Cố Khải, anh là đồ khốn kiếp, có ý gì thì cứ nói thẳng, không được xúc phạm trí khôn của em. Cố Khải cảm thấy chơi với Cố Dương khiến anh ta sắp bạc hết cả tóc rồi, sao lại có một người không biết quan sát thế chứ? Nếu còn tiếp tục ở lại thì cuộc sống sau này của anh ta sẽ không chỉ là nước sôi lửa bỏng thôi đâu, đồ đần. Kẻ chưa mắt đã đi, nhìn sắc mặt của Phó Hành Dật vẫn không tốt hơn, chuyện tốt bị xen ngang, bây giờ anh cực kỳ buồn bực. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Được rồi, bọn họ không cố ý mà. Hơn nữa bây giờ vẫn đang ở lại ban ngày đấy. Mà con đang ở trong ký túc xá quân đội nữa. Nếu có cái gì thì thật sự sẽ có lời đồn không hay mất. Tâm trạng buồn bực của Phó Hành Dịch lập tức được một cái hôn của vợ xua tan. Anh hơi nhướng mày. Chỉ vậy thôi sao? Thẩm Thanh Lan cũng nhướng mày. Cô phát hiện bây giờ người này càng ngày càng được voi đòi tiên. Cô lùi mấy bước vào nhà vệ sinh, tiếp tục giặt quần áo. Phó Hành Dịch sờ mũi một cái, vợ không cắn con thì biết trách ai đây. Anh đi theo vào nhà vệ sinh, muốn giúp cô một tay. Trong này chật lắm, anh đừng vào quấy rối. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng người cao to trước mắt, anh vừa bước vào thì không gian trong phòng vệ sinh lập tức trở nên chật chội. Bị vợ ghét bỏ, Phó Hành Dịch lui ra, tựa vào cánh cửa, lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan giặt quần áo. Phó Hành Dịch làm huấn luyện viên nên trang phục chỉ có một chút mồ hôi, rất dễ giặt. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng giặt xong rồi mang quần áo đi phơi. Phó Hành Dịch dọn dẹp những thứ khác, bỏ đồ vào một cái túi rồi mang túi đồ cùng Thẩm Thanh Lan đi ra khỏi khu ký túc xá. Phơi quần áo ở đây không sao chứ? Thẩm Thanh Lan nhìn mấy bộ đồ vẫn còn nhỏ nữa, biết vậy cô đã mang về giặt luôn rồi. Không sao, ngày mai anh sẽ đến lấy. Khu nhà dành cho người thân tuy không ở trong quân khu, nhưng vẫn cách nơi này hơi xa. Phó Hành Dật muốn dẫn Thẩm Thanh Lan về đó thì phải đi hết nửa quân khu. Lúc xuất hiện trong quân khu lần nữa, Thẩm Thanh Lan lại thu hút hàng loạt ánh mắt. Các chiến sĩ trên người mặc quân trang màu xanh lá ở khắp mọi nơi, chủ yếu đều là những thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt cười và tinh thần phấn chấn. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng lên, cô chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ. Trước đây ở căn cứ ma quỷ, tuy rằng mỗi ngày bọn họ cũng phải chịu đủ mọi phương thức huấn luyện, nhưng vẻ mặt mọi người, thậm chí là cả ánh mắt sáng cũng đều lạnh như băng, không như những người ở nơi này, ánh mắt của bọn họ sáng ngời. Về đến khu nhà dành cho người thân, Thẩm Thanh Lan đưa túi đồ cho Phó Hành Dật, vừa cất đồ và các vật dụng tắm gội của anh xong thì chuông cửa liền vang lên. Thẩm Thanh Lan nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ bi bô đáng yêu, hình như là bé gái. Cô đi ra phòng ngủ liền thấy một cô bé khoảng 7-8 tuổi đứng ở cửa, đang nói chuyện với Phó Hành Dật. Chú, mẹ bảo cháu xuống gọi chú và dì lên nhà cháu ăn cơm. Cô bé không quá xinh đẹp nhưng lại rất hay cười. Lúc nói chuyện đôi mắt cười nheo nheo, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Cô bé mặc đồng phục học sinh, nhìn phù hiệu, nhìn hình như là học sinh tiểu học. Phó Hành Dịch xoa tóc cô bé. Cảm ơn Tinh Tinh, nói với mẹ rằng chú sẽ lên ngay. Cô bé cười gật đầu, sau đó liền xoay người chạy lên lầu. Chân cô bé đi giày da nhỏ, lúc dẫm lên cầu thang phát ra thanh âm lịch bịch, bước chân thoăn thoắt. Phó Hành Dịch đóng cửa, thấy Thẩm Thanh Lan thì cười giải thích. Đấy là con gái lớn của chị Trương, con bé xuống gọi chúng ta ăn cơm. Cầm em theo thứ gì không? Lần đầu tiên đến nhà người ta ăn cơm, Thẩm Thanh Lan thấy đi tay không thì hơi ngại. Không cần, cứ đi lên thôi. Giao tình giữa anh và Trương Tà Đông rất tốt, không cần để ý đến những thứ này. Thẩm Thanh Lan đi theo Phó Hành Dịch lên đó, người mở cửa là cô bé gọi bọn họ đến ăn cơm vừa nãy. Hình như tên là Tinh Tinh. Chào chú. Tinh Tinh mỉm cười chào một tiếng rồi nhìn Thẩm Thanh Lan. Chào chị tiên nữ. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, đây không phải là lần đầu tiên cô bị người khác gọi là chị, nhưng lại là lần đầu tiên được gọi là chị tiên nữ. Phó Hành Dật cúi hơi cúi người, nhìn vào mắt Tinh Tinh, nghiêm túc sửa lời. Cô ấy là vợ cháu phải gọi cô hoặc là gì? Trước đây Phó Hành Dật vốn cũng không để ý vấn đề này lắm, nhưng bây giờ nghe người bạn nhỏ này gọi mình là chú, rồi lại gọi Thẩm Thanh Lan là chị, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phiền muộn. Nhưng chị còn trẻ như vậy, chẳng phải gì là từ dùng để gọi người già sao? Tinh Tinh cũng rất nghiêm túc nhìn Phó Hành Dật. Phó Hành Dật trái tim anh tan nát. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan tràn ngập nụ cười, nhìn Phó Hành Dật đang vì một câu nói của một người bạn nhỏ mà oán giận không nói nên lời. Dì là vợ của chú, cháu nên gọi dì là dì, nếu không thì chẳng phải vai vế của dì sẽ nhỏ hơn chú sao? Tinh Tinh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Chị nói đúng, vậy sau này em sẽ gọi chị là gì? Chị gì? Kiểu xưng hô này là thế nào vậy? Thẩm Thanh Lan toát hết mồ hôi, cô thật sự không thể hiểu nổi lối tư duy của người bạn nhỏ này. Sao lại đứng ra ngoài cửa đây? Mau vào đi, Hoành Dật, dẫn vợ cậu vào. Trong nhà truyền đến giọng nói của người bạn nhỏ. Sao lại đứng ngoài cửa vậy? Cả nhà, mau vào đi. Thẩm Thanh Lan theo phó Hoành Dật vào nhà thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, có lẽ lớn hơn Hoành Dật khoảng vài tuổi, khoảng 40 tuổi. Tướng mạo anh ấy cũng như giọng nói của anh ấy rất chân chất. Đây có lẽ là Trương Tào Đông mà phó Hoành Dật nói. Trương Tào Đông nhìn Thẩm Thanh Lan vài giây, sau đó liền dời mắt đi. Đây chắc là em dâu nhỉ, mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà của mình nhé. Khóe môi Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên, cô cảm ơn rồi ngồi xuống ghế sofa. Chị gì, mời chị uống nước trái cây. Tinh Tinh từ phòng bếp ra, trong tay bê một ly nước trái cây. Thẩm Thanh Lan nhận lấy nói, cảm ơn Tinh Tinh. Gì là gì, chị là chị, con xưng hô kiểu gì vậy, phải gọi người khác đàng hoàng, biết chưa? Trương Tào Đông nghe cách xưng hô của con gái, liền khẽ trách một câu. Anh ấy không hề nghe được đoạn đối thoại ngoài cửa vừa rồi. Cô bé Tinh Tinh lè lưỡi, ăn nói hùng hồn. Chị còn trẻ như vậy, gọi gì sẽ chị làm chị già đi. Phụ nữ đều thích người khác gọi mình là chị, như vậy sẽ nghe trẻ hơn. Nhưng chú và chị là vợ chồng, không thể làm rối loạn. Nhất thời nghĩ không ra từ tiếp theo, Tinh Tinh nhíu đôi mày nhỏ. Không thể làm rối loạn vai vế, vì thế con gọi chị là chị gì? Cô bé tinh ranh, đôi mắt to tròn lên lời đảo quanh, trông vô cùng đáng yêu. Trương Tào Đông biết tính cách của con gái, đành bất đắc dĩ nhìn cô bé một cái rồi nói. Em dâu, thật ngại quá. Thẩm Thanh Lan cười lắc đầu. Trẻ con vô tư mà. Đúng lúc này chị chưa bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, Trương Tào Đông lập tức đến giúp lấy chị ấy. Xem không gọi anh một tiếng, nóng thế này, bỗng tay thì sao? Tuy rằng giọng điệu trách cứ nhưng lại làm người nghe cảm thấy ấm áp lạ thường. Em có phải là đất sét đâu, sao lại dễ bị bỏng như vậy được? Trong nhà còn có khách, anh nói mấy lời này không sợ Hoành Dật với Thanh Lan chê cười sao? Chị Trương liếc cho một cái nói. Trương Tào Đông đi vào nhà bếp, bưng thức ăn ra giúp chị Trương. Thẩm Thanh Lan muốn đi vào giúp một tay nhưng lại bị chị Trương cản. Em là khách, sao có thể để em làm những việc này? Em cứ ngồi đây chờ ăn là được. Sau đó lại gọi với vào phòng ngủ. Tinh Tinh, mau rửa tay ăn cơm đi. Tinh Tinh ở bên trong vâng một tiếng rồi chạy ù vào phòng vệ sinh rửa tay. Cơm tối vô cùng phong phú, gà vịt, thịt cá đầy đủ cả. Chị dâu, sao chị làm nhiều món như thế? Không ăn hết thì thật lãng phí. Phó Hành Dật cười nói, không biết em dâu thích ăn gì nên là mỗi món một ít, đều là mấy món dành ăn gia đình được. Em lâu dâu đừng chê. Chị chưa ngồi xuống nói với Thẩm Thanh Lan. Em không cán hăng, chị dâu làm đồ ăn hương sắc đầy đủ, trông rất ngon. Trên Tàu Đông và Pháp Hoàng Dật uống rượu, còn Thẩm Thanh Lan và chị Trương thì nói chuyện phím, thỉnh thoảng lại nói với Tinh Tinh mấy câu. Em thích thì ăn nhiều một chút, sau này cũng có thể thường xuyên đến nhà chị ăn cơm. Tính tình của chị Trương rất thoải mái nhiệt tình, Thẩm Thanh Lan tuy ít nói nhưng cũng không phải là người giao tiếp tệ nên hai người rất hòa thuận. Tinh Tinh ăn cơm rất ngoan, trên bàn ăn sạch sẽ, chị gắp đĩa rau ở gần mình, cũng không dầm cơm trong bát, chứng tỏ ba mẹ bé đã dập bỏ công dạy dỗ. Xem không thấy bé Út nhà chị đâu. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan ngồi trên sofa tán gẫu với chị Trương. Chị Trương đang đan áo len, trông có vẻ như là của trẻ con. Hôm nay nó ở nhà trẻ chơi hăng quá, vừa về nhà đã than mệt liền ngủ sớm rồi, chị không đánh thức nó dậy. Hai người trò chuyện câu được câu không, thấy đã sắp đến 9 giờ, cô bạn nhỏ Tinh Tinh bắt đầu ngủ gà ngủ gật, rõ ràng đã vô cùng buồn ngủ. Thẩm Thanh Lan bèn và Pháo Hành Dật bèn tạm biệt ra rồi về. Em dâu, hôm khác là đến đây chơi nhé. Chị dâu em cả ngày ở nhà một mình, vừa khéo hai người có thể bầu bạn. Trương Tào Đông cười nói. Thẩm Thanh Lan đáp vâng. Ra khỏi nhà họ Trương, Thẩm Thanh Lan đi bên cạnh Pháo Hành Dật. Tình cảm của anh chị Trương tốt quá nhỉ. Từ những hành động tối nay, Thẩm Thanh Lan có thể thấy được tình cảm của vợ chồng Trương Tào Đông không tệ. Pháo Hành Dật gật đầu. Tình cảm của họ quả thật rất tốt. Quê của anh Trương ở Sơn Đông, anh ấy là bạn học thời đại học với chị Trương. Sau khi tốt nghiệp đại học thì liền đi lính. Anh ấy và chị dâu yêu xa một thời gian. Chị dâu ở lại Sơn Đông làm việc. Quan hệ của hai người họ cứ như vậy kéo dài đến 8 năm, vẫn chưa có cơ hội kết hôn. Người nhà không phản đối sao? Thẩm Thanh Lan tò mò. Trong tình huống thế này thì thường đều bị gia đình nhà gái phản đối. Có chứ, gia đình chị dâu vẫn luôn phản đối chuyện của hai anh chị. Dù sao thời gian hai người họ ở bên nhau cũng quá ít, trừ khi anh Trương xuất ngũ, bằng không thì dù kết hôn rồi, vợ chồng bọn họ vẫn phải ở riêng. Hơn nữa, năng lực của chị dâu lúc đó quá xuất sắc nên được thăng chức rất nhanh. Tiền lương một năm của chị ấy vượt xa một người lính như anh Trương. Hai bên gia đình đều khuyên bọn họ chia tay, thậm chí về sau anh Trương còn do dự. Suy cho cùng thì chị Trương quá ưu tú, cho dù anh ấy có cố gắng đến mấy cũng không theo kịp bước tiến của chị. Sau đó thì anh ấy đã đề nghị chia tay. Trong cơn tức giận, chị Trương liền trực tiếp từ chức, chạy đến đô đô tìm anh ấy, cầu hôn anh Trương trước mặt tất cả mọi người trong quân khu. Vì vậy, hai người bọn họ liền kết hôn. Bởi vì chị Trương tự làm theo ý mình nên người lớn trong nhà rất tức giận, tuyên bố từ mặt chị Trương. Cũng vì vậy mà chị dâu đã nhiều năm không dám về nhà mẹ ruột. Sau đó thì chị Trương mang thai nên chuyển thẳng về thủ đô làm việc và tùy quân theo anh Trương. Mãi cho đến khi đứa thứ hai chào đời, quan hệ giữa chị ấy và người nhà mới dịu đi một chút. Thẩm Thanh Lan lặng lặng lắng nghe, không ngờ người phụ nữ cởi mở thẳng thắn kia còn có tính cách dám yêu, dám hận như thế. Có điều Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật một cái, nếu đổi lại là cô nghĩ mình cũng sẽ lựa chọn như thế. Vào phòng, Thẩm Thanh Lan dí dỏm nhìn thoáng qua Phó Hành Dật. Sao này biết rõ như vậy? Lúc anh Trương uống say, đã kể với anh. Phó Hành Dật trả lời, người đàn ông sơn đông cục mịch kia lúc uống say đã khóc như trẻ con, luôn miệng nói có lỗi với vợ, để chị ấy chịu nhiều thiệt thòi đau khổ, vì anh ấy mà từ bỏ nhiều thứ như vậy. Mặc dù chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng anh ấy thấy vậy cũng rất đau lòng. Lúc đó anh và Thẩm Thanh Lan còn chưa quen nhau. Phó Hành Dật bỗng dưng dừng bước, đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, anh là một quân nhân, anh thật sự rất yêu quân đội. Đôi khi trong một khoảng thời gian có thể anh cũng sẽ nhanh chương, rất ít khi về nhà. Thời gian để chăm sóc em cũng sẽ ít hơn. Em phải ăn một mình, ngủ một mình. Thậm chí có thể khi xảy ra chuyện, anh cũng không kịp trở về bên cạnh em. Có chồng mà cũng như không. Em có oán trách vì anh đã kéo em vào một cuộc sống như thế không? Ánh mắt anh khẽ run, cho thấy lúc này trong lòng anh đang rất khẩn trương. Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài, tiến đến một bước, ôm eo anh rồi nhẹ nhàng nói. Phó Hành Dật, em chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình cả. Ngược lại, em còn rất cảm kích mình của lúc đó vì đã đưa ra quyết định cầu hôn, dũng cảm vì kích anh vì đã đồng ý với quyết định của em. Tâm trạng của Phó Hành Dật dần thả lỏng, đáy mắt hiện ra ánh sáng sáng ngời. Dù em có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, anh đã quyết không buông tay em rồi. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Nhất định kiếp này em phải cùng anh từ từ già đi rồi. Giọng nói trầm ấm nam tính cất lời, làm tâm tình khiến người khác cảm động nhất trên đời này. Thẩm Thanh Lan lại hôn lên môi Phó Hành Dật, nhưng không lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nữa. Cô đưa lưỡi ra, lướt theo bờ môi của Phó Hành Dật, dịu dàng mà lưu luyến. Phó Hành Dật chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng xuống bụng dưới, cả người lập tức căng cứng. Ánh mắt anh sâu thẳm, anh đưa tay đỡ lấy đầu Thẩm Thanh Lan để nụ hôn này càng sâu hơn. Nụ hôn vừa kết thúc, Phó Hành Dật đã bế bổng Thẩm Thanh Lan lên, đi vào phòng ngủ. Chuyện ban ngày chưa hoàn thành, buổi tối phải tiếp tục. Phù Hiểu Huyền cảm thấy gần đây Hàn Dịch rất kỳ lạ, chẳng những ngày nào cũng đến công ty mà còn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy. Giám đốc Hàn, sao lại tới đây nữa rồi? Phù Hiểu Huyền bất đắc dĩ nhìn Hàn Dịch, sắc mặt Hàn Dịch hơi đen đi. Con bé chết tiệt này, tôi tới thăm em, vậy mà em lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ này là có ý gì hả? Hàn Dịch đập mạnh một cái túi xuống bàn, tức giận trả lời một câu. Tôi ăn no, không có chuyện gì làm, được không? Anh ta cũng không thể nói mình đã xếp hàng hẳn một tiếng đồng hồ để mua thức ăn cho cô nhóc này được. Phù Hiểu Huyền ngửi ngửi, mắt sáng lên. Bánh bao chiên của Trương Sinh Ký, anh mua cho tôi sao? Nói rồi cô ấy đưa tay mở cái túi trước mặt, hương thơm ngào ngạt liền lan tỏa trong không khí, khiến Phù Hiểu Huyền ngay lập tức cảm thấy đói bụng. Tôi đem cho chó ăn. Hàn Dịch hung dữ nói. Phù Hiểu Huyền nghe răng nhưng không phản bác lại. Người ta đã lặn lội đường xa mua đồ ăn cho mình, hơn nữa thái độ vừa rồi của cô ấy quả thực không được tốt lắm, nên giờ cô ấy phải thông cảm cho người ta. Cô ấy rộng lượng hiểu chuyện, không tính toán với anh ta. Mùi cũng tin thật. Hàn Dịch thầm mắng một câu, thấy Phù Hiểu Huyền cầm một cái bánh bao lên cho vào miệng, vẻ mặt khi ăn vô cùng hạnh phúc, cặp mắt hoa đào của anh ta ngập tràn ý cười. Khi ông nội còn sống, anh ta từng nghe ông nội nói rằng có thể xem phúc phận của một người qua dáng vẻ khi ăn của người đó. Người như Phù Hiểu Huyền là thuộc kiểu người có phúc, ai nhìn cô ấy ăn cũng sẽ cảm thấy thế giới này thật sự vô cùng hạnh phúc. Được sống là điều vui vẻ nhất, dù là người kén ăn cũng sẽ thấy thèm ăn. Thấy Phù Hiểu Huyền ăn ngon miệng, Hàn Dịch cười nói. Tôi cũng đói bụng, sao cô không chịu lại cho tôi một cái? Phù Hiểu Huyền ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh bao chiên, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Tôi nói tôi cũng đói bụng, tôi cũng muốn ăn. Phù Hiểu Huyền cố gắng nhai hết nửa cái bánh bao chiên trong miệng. Thật ra cô ấy rất muốn nói chuyện, nhưng bây giờ không nói được. Cô ấy chỉ vào mấy cái bánh bao chiên, ra hiệu cho Hàn Dịch bằng ánh mắt. Ý là anh muốn ăn thì ăn đi, tôi cũng đâu cấm anh ăn. Hàn Dịch nhìn đôi đũa trên tay cô ấy bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Phù Hiểu Huyền hiểu ra, bèn đưa đôi đũa cho anh ta, nhưng Hàn Dịch lại không nhận. Phù Hiểu Huyền nhíu mày, nuốt chỗ bánh bao trong miệng. Chẳng phải anh muốn ăn sao? Cô gấp cho tôi, Hàn Dịch đáp. Phù Hiểu Huyền càng nhíu chặt mày hơn. Anh không có tay à? Sao không tự gấp? Một người đàn ông cao to thế này mà lại bắt người khác đút, có quái đản không chứ? Hàn Dịch đen mặt. Con bé chết tiệt này không hiểu tình ý này sao? Sao anh lại vừa ý cô ấy cơ chứ? Tôi xếp hàng lâu như vậy, cô đút tôi ăn một cái bánh bao cũng không quá đáng chứ? Đúng là không quá đáng chút nào. Phù Hiểu Huyền án thầm một câu, nhưng vẫn gấp một cái bánh bao lên đưa tới bên miệng Hàn Dịch. Nè, ăn đi, Hàn đại thiếu gia. Ánh mắt Hàn Dịch đầy ý cười, anh ta cắn một cái. Mùi vị thật không tệ. Thảo nào cô gái này lại thích ăn như thế. Lần sau anh ta nhất định sẽ mua nhiều hơn một chút, rồi lại em một miếng, tôi một miếng như bây giờ. Hàn Dịch vui vẻ tưởng tượng, còn Vu Hiểu Huyên lại nhớ mày nhìn anh ta. Ăn có một cái bánh bao mà cũng chậm chạp như vậy, mãi vẫn chưa ăn xong một miếng. Hàn Dịch nuốt miếng bánh bao trong miệng, cúi đầu ăn nốt nửa cái còn lại. Cảnh tượng này vô tình bị một trợ lý đi ngang qua nhìn thấy. Người này vừa mới đến công ty, hiện đang làm trợ lý cho một nghệ sĩ mới, bình thường chỉ làm mấy việc lặt vặt. Lúc trở về chỗ, nghệ sĩ kia đang nổi giận vì một hợp đồng quảng cáo vừa đến tay lại bị một nghệ sĩ khác hớt tay trên. Cô ta vất vả lắm mới có được hợp đồng đó, thế mà lại bị người khác cướp mất. Cô ta không tức giận mới là lạ. Mấy người nhìn lại mình đi, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Xong, tôi còn cần mấy người làm gì nữa? Tôi thêm mấy người về là để làm việc, không phải mời về làm ông bà của tôi đâu. Vẻ mặt của nghệ sĩ vô cùng giận dữ, chỉ trích nhân viên trang điểm, lại thấy trợ lý đi đến. Còn cô nữa, chỉ bảo cô đi lấy chút đồ, cô đã chạy lên sao hỏa lấy sao? Trợ lý kia không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Là trợ lý của cô ta thì cũng đã quen phải chịu đựng rồi, nhưng nhân viên trang điểm thì khác. Hôm nay cô ấy chỉ đến làm giúp một buổi, tự nhiên lại bị nghệ sĩ này giận cá chém thớt. Vẻ mặt cô ấy rất khó coi, lập tức thu dọn đồ đạc. Nếu cô đã cảm thấy tôi trang điểm không đẹp thì mời người khác đi. Còn nữa, tiền lương của tôi là do công ty trả chứ không phải cô. Cô ấy xách đồ lên rồi bỏ đi. Bản lĩnh thì nhỏ mà tính tình thì phách lối. Nghệ sĩ kia tức xanh mặt, thấy các nghệ sĩ khác nhìn sang thì quát. Nhìn cái gì mà nhìn, liên quan tới mấy người sao? Ai cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm đúng không? Các nghệ sĩ khác đã tiếp xúc với cô ta được một thời gian, cũng biết tính tình cô ta nên cũng chẳng thèm để ý nữa, xoay người đi chỗ khác làm việc của mình, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Không thể trút giận lên người khác, nghệ sĩ kia liền trút giận lên người trợ lý nhỏ của mình. Cứ cúi đầu thì cho là tôi không biết lòng trong lòng cô đang mắng tôi sao? Cô cũng coi thường tôi đúng không? Đến khi tôi nổi tiếng thì các người sẽ phải khóc lóc thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau thu dọn chỗ này đi. Trợ lý khấm nấm đáp vâng một tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi vào nhà vệ sinh. Nghệ sĩ của cô xấu tính thật, cho dù có là ngôi sao nổi tiếng cũng không phách lối như cô ta đâu. Còn chưa thành công mà đã như vậy rồi, nếu sau này nổi tiếng chắc sẽ làm cha mẹ thiên hạ cho xem. Nếu tôi là cô thì đã đổi sang một nghệ sĩ khác từ lâu rồi. Trợ lý Vương đúng lúc cũng vào nhà vệ sinh, thấy cô trợ lý kia thì không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trợ lý kia cười cười. Chị ấy bình thường cũng được lắm, chắc là mấy ngày nay tâm trạng không tốt thôi, cũng không có gì to tát đến nỗi không chịu được. Bị mắng vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào mà. Trợ lý Vương lắc đầu không đồng ý với thái độ của cô ấy. Bọn họ là trợ lý chứ không phải là người hầu của nghệ sĩ, cũng không bán mình cho ai cả. Vậy thì tại sao lại không thể nói chuyện đàng hoàng với bọn họ? Theo cô ấy thấy, cô trợ lý này thường hay bị mắng, cũng là do cô ấy tự chuốc lấy thôi. Chứ nếu dám phản kháng như cô ấy thì xem cô nghệ sĩ kia có còn dám mắng chửi như vậy nữa hay không. Cô ấy à, đúng là hiền lành quá rồi. Cô ấy nói một câu, sau đó bỗng nhiên tới gần cô trợ lý kia, nhỏ giọng nói. Cô có biết không, hôm nay giám đốc lại tới công ty đấy, còn đi tìm Vu Hiểu Huyên. Cô trợ lý kia hơi khựng lại, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy nhìn thấy, do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi. Vu Hiểu Huyên và giám đốc có quan hệ như thế nào vậy? Trợ lý Vương nhìn xung quanh, thấy không ai mới nói nhỏ. Tôi nghe nói Vu Hiểu Huyên được giám đốc bao nuôi đấy. Trợ lý kia mở to hai mắt. Không thể nào, Vu Hiểu Huyên trông không giống hạng người như vậy mà. Tuy rằng cô gái này không phải là trợ lý của Vu Hiểu Huyên, nhưng lại rất hay nói chuyện với mấy trợ lý của cô ấy. Bọn họ đều nói tính tình của Vu Hiểu Huyên cực kỳ tốt, rất dễ chung đụng, hơn nữa còn rất đơn thuần nhiệt tình. Người như vậy sao có thể được bao nuôi chứ? Cô đừng nghi ngờ, nghĩ mà xem, nghệ sĩ nhà cô và Vu Hiểu Huyên vào công ty cùng một lúc. Thế nhưng Vu Hiểu Huyên liên tục có hợp đồng quảng cáo, phim truyền hình cũng hết bộ này đến bộ khác, bây giờ còn được hợp tác đóng phim cùng Andrei nữa. Rõ ràng công ty rất nâng đỡ cô ấy. Nếu cô ấy và giám đốc không có quan hệ kia, thì người ta sẽ giúp đỡ cô ấy như thế nào? Hơn nữa, cô ấy còn nằm dưới trướng của chị Linda đấy, mà chị Linda là ai chứ? Trợ lý Vương giơ ngón tay cái lên. Chị ấy là người đại diện số 1 đấy, cô xem trong giới nghệ sĩ này đã có biết bao nhiêu người thành công nhờ được chị ấy dẫn dắt. Có lẽ giám đốc đang theo đuổi cô ấy đấy, dù sao cô ấy cũng rất xinh đẹp mà, trợ lý kia vẫn không tin lắm. Trợ lý Vương phì cười một tiếng, chuyện này mà cô cũng tin sao? Cô xem trong tiêu của chúng ta có bao nhiêu nghệ sĩ, đâu phải không có ai xinh đẹp bằng Vu Hiểu Huyên đâu, ngay cả nghệ sĩ nhà cô cũng đẹp hơn Vu Hiểu Huyên mà, vậy mà giám đốc có nhìn chúng ai đâu? Hơn nữa giám đốc có địa vị thế nào chứ? Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị, Thánh Huyên chúng ta chỉ là một trong những công ty của anh ấy thôi. Gia thế của anh ấy như vậy mà lại đi chủ động theo đuổi phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ có xuất thân bình thường sao? Hơn nữa, trợ lý Vương dừng lại một chút. Giám đốc là công tử đào hoa nổi tiếng các thủ đô này đó. Anh ấy quen vô số bạn gái, nhưng chưa từng quen cô gái nào quá 3 tháng. Thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay áo nữa. Theo tôi thấy thì Vu Hiểu Huyên này cũng chỉ là một trong số đó thôi. Bây giờ giám đốc còn hứng thú với cô ấy, vì thế mới dành tất cả tài nguyên cho cô ấy. đợi đến khi giám đốc để ý người mới rồi thì sẽ không chừng cô ấy sẽ chẳng còn là cái thá gì đâu. Có điều Vu Hiểu Huy này cũng giả thật đấy, trước đây cả tháng cũng không thấy giám đốc đến tánh Huy lần nào, vậy mà dạo này lại thường xuyên đến xuất hiện ở công ty như vậy. Hôm nay tôi còn thấy giám đốc cầm một cái túi trong tay, chắc là cho Vu Hiểu Huy rồi, cũng không biết cô ấy có thể giữ lòng giám đốc được bao lâu nữa. Cô trợ lý kia im lặng lắng nghe, không xen vào câu nào. Cô ấy không thích bàn tán thị phi sau lưng người khác, nhưng cũng sẽ không tự tiện cắt ngang lời nói của người ta. Nghe trợ lý kia tập mạch xong, cô ấy chỉ cười cười. Mấy chuyện này đều là chuyện của người khác, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Trợ lý Vương bĩu môi, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ rửa tay, xem như kết thúc chủ đề này ở đây. Bên ngoài cửa phòng vệ sinh, một nghệ sĩ đang đứng đó, hai tay siết chặt, sắc mặt u ám. Thấy người bên trong sắp đi ra, cô ta liền xoay người đi khỏi. Trở lại phòng nghỉ, nghệ sĩ này càng nghĩ lại càng khó chịu. Vừa rồi cô ta đã nghe được mấy lời nói của trợ lý Vương. Thật ra Vu Hiểu Huyên ký hợp đồng còn sau cô ta một tháng, vậy mà bây giờ đã phát triển hơn các tiền bối đi trước rất nhiều, nói không đố kỵ thì là nói dối. Trước đây cô ta chưa từng nghĩ tới sẽ ra tay với Hàn Dịch, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Hàn Dịch là người nắm quyền tập đoàn Hàn Thị, là người thừa kế của nhà họ Hàn. Nếu như có thể dính líu tới anh ta dù chỉ là một thời gian ngắn thì cũng đã quá đủ với cô ta rồi. Đến khi Hàn Dịch chán thì cô ta cũng đã có thứ mình muốn, huống chi Hàn Dịch lại rất đẹp trai, nếu cô ta theo đuổi anh ta thì cũng không thiệt thòi gì. Nghệ sĩ nọ nhìn bóng mình trong gương một cái, thấy gương mặt tươi trẻ xinh đẹp của mình, liền nở nụ cười. Quả thật cô ta có vốn liếng hơn Vu Hiểu Huy nhiều. Nếu Vu Hiểu Huy đã có thể thì tại sao cô ta lại không thể chứ? Nghệ sĩ nọ lấy đồ trang điểm ra, cẩn thận trang điểm. Này, Vu Hiểu Huy, cô ăn nhiều như vậy mà không sợ béo chết à? Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huy liên tục ăn bánh bao chiên, ngay cả thời gian nói chuyện với anh ta cũng không có, cho nên anh ta không nhịn được mà hỏi. Vu Hiểu Huy ngẩng đầu lên, Hàn Dịch mua 15 cái bánh bao, nhưng anh ta lại chỉ ăn một cái, mấy cái còn lại đã đều vào bụng Vu Hiểu Huy hết, cái cuối cùng lúc này cũng đang ở trên tay của cô ấy. Đã lâu rồi tôi không được ăn bánh bao của Trư Sinh Ký, với lại bây giờ tối nào tôi cũng tập thể dục, không béo được đâu. Hàn Dịch nhíu mày, dáng vẻ như không thể tin được. Ngày nào cô cũng tập sao? Đương nhiên, Thanh Lai nói kiên trì tập thể dục là cách giảm béo tốt nhất. Từ sau lần cô ấy phải nhập viện vì ăn quá nhiều thịt, chị Linda bỗng nhiên thả lỏng chuyện ăn uống của cô ấy hơn rất nhiều, nhưng vẫn đưa ra một yêu cầu nhỏ, đó là cân nặng không được tăng. Vậy thì... Để có thể ăn được thoải mái, Vu Hiểu Huyên đã bỏ không ít thời gian và công sức vào việc tập thể dục, khiến Linda không khỏi ngạc nhiên, còn đặc biệt mời cho cô ấy một huấn luyện viên riêng, thỉnh thoảng lại chụp cho Vu Hiểu Huyên vài tấm ảnh trong lúc tập, bảo cô ấy đăng lên tài khoản Weibo được mở cho riêng cô ấy, coi như một loại hình thức tuyên truyền. Bởi vì Vu Hiểu Huyên chăm chỉ luyện tập nên dạo này Linda không kiểm soát chuyện ăn uống của cô ấy nghiêm khắc như trước nữa, ngược lại còn rất vừa ý với cách sinh hoạt hiện tại của Vu Hiểu Huyên. Thật ra Hàn Dịch biết chuyện Vu Hiểu Huyên ngày nào cũng tập thể dục, bởi vì anh ta rất hay xem Weibo của Vu Hiểu Huyên. Nghĩ đến đây, anh ta lại duỗi tay ra. Vu Hiểu Huyên nhìn bàn tay trước mắt, vừa ngờ vực vừa khó hiểu nhìn Hàn Dịch. Làm gì vậy? Đến cái bánh bao chiên cuối cùng mà anh cũng muốn tranh với tôi sao? Hàn Dịch đen mặt, trông anh ta tham ăn như vậy sao? Đưa điện thoại đây. Hàn Dịch tức giận. À... Vu Hiểu Huyên ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho anh ta. Hàn Dịch cầm lấy, thấy có mật mã khóa màn hình thì lập nhập mấy số vào, quá như mở được. Anh ta thầm thầm lắc đầu, cô gái này thật ngây ngô, lại dám để mật mã là ngày sinh nhật của mình. Mở Weibo trên điện thoại, quả nhiên anh ta thấy con bé này không follow anh ta, đúng là con bé chết tiệt vô lương tâm. Vậy mà trước đây anh ta lại không để ý. Hàn Dịch nhấn follow rồi trả điện thoại di động lại cho cô ấy. Anh lấy điện thoại của tôi làm gì vậy? Vu Hiểu Huyên bây giờ mới thắc mắc. Vu Hiểu Huyên, từ trước đến nay phản ứng của cô đều chậm như vậy sao? Hàn Dịch cười nhạo, anh ta đã làm xong rồi mà cô ấy mới hỏi, chưa thấy ai ngốc như vậy. Vu Hiểu Huyên nổi giận, anh mới chậm chạp đấy, cả nhà anh đều chậm chạp. Hàn Dịch lắc đầu cười, biết lát nữa cô ấy còn phải làm việc nên không chọc ghẹo cô ấy nữa. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Anh ta lắc chìa khóa trong tay, đứng dậy đừng đi. Hàn Dịch, hôm nay cảm ơn anh nhé. Giọng nói lanh lảnh của Vu Hiểu Huyên truyền đến từ phía sau. Hàn Dịch kẽ nhếch môi, tâm trạng cực kỳ tốt, nhưng anh ta không xoay người lại mà chỉ vẫy tay về phía sau, bước đi vô cùng phóng khoáng. Giám đốc Hàn. Một giọng nói nữ nũng nịu mềm nhũn vang lên từ phía sau. Hàn Dịch nhường bước, xoay người lại thì thấy một cô gái đứng cách anh ta không xa, đang liếc mắt đưa tình với anh ta. Hàn Dịch nhíu mày, chiêu trò thế này anh ta đã thấy nhiều rồi, dĩ nhiên sẽ không cho rằng đây là cuộc gặp gỡ tình cờ, 90% là cô ả này cố ý chờ anh ta. Thấy Hàn Dịch không bỏ đi, cô gái kia mừng thầm trong lòng, nhanh chóng bước đến trước mặt Hàn Dịch, mỉm cười dịu dàng. Giám đốc Hàn, chào anh, em là Tô Linh, nghệ sĩ dưới trướng của Thánh Huyên. Tô Linh chính là nghệ sĩ của người trợ lý nhỏ vừa nãy. Cô ta nghe lén trợ lý mình và người khác nói chuyện nên lập tức nảy sinh ý đồ với Hàn Dịch, nhưng trong công ty nhiều tai mắt, cô ta không tiện ra tay, lại không biết cách thức liên lạc với Hàn Dịch nên chỉ có thể đến bãi đỗ xe chờ anh ta. Quả nhiên đã chờ được. Có việc gì? Hàn Dịch hỏi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra tâm trạng. Trước khi tới đây, Tô Linh đã cố ý thêm một bộ đồ có thể tôn lên vóc dáng được xem như là hoàn hảo của cô ta, nhất là khen ngực của cô ta cứ lấp ló trước mặt Hàn Dịch. Bất cứ một người đàn ông nào khi nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ không thể nào thờ ơ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 55 của Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 55 này thì Phu Hiểu Huyên đã đánh nhau tại công ty của mình. Và Hàn Dịch vẫn luôn đứng về phía cô, vẫn luôn bên cô. Và tình cảm của anh dành cho cô ngày càng thể hiện rõ ra qua những hành động của mình. Và liệu thì câu chuyện của cặp đôi này sẽ có tiếp diễn như thế nào nữa? Thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 56 nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.